thực ác ôn, y cũng bắt đầu biết châm ngòi ly gián nhà người khác. Có điều, lời y nói hoàn toàn là sự thật. Ngươi nói bậy. Nữ nhân phẫn hận trừng Thiên Nguyệt Thần, ngươi nói bậy. Hắn từng nói, chỉ cần ta không ngừng hút máu, sẽ có ngày ta biến được thành người ám dạ. Đến lúc đó, bọn họ có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Nói bậy ư? Thiên Nguyệt Thần thoáng cười, vung tay lên, dây trói trên cổ tay nữ nhân được giải trừ. Ngươi có thể về hỏi người đó của ngươi, xem ta nói đúng hay không. Nữ nhân vừa được tự do, lập tức chạy đi. Thiên Nguyệt Thần, ngươi. Tư Đồ Thánh Phi không hiểu dụng ý của oai cái mà ngươi cần quan tâm. Hình như nên là hắn. Chỉ vào nam nhân ở phía sau. Chuyển tâm mắt tới cái thây trên mặt đất. Đưa khí đen dung nhập thoáng cái tất cả hóa cho bụi. Lòng dạ đàn bà. Nghe xong, Tư Đồ Thánh Phi suýt chút nữa thì cùng y tay đấm chân đá. Ngươi bị thương. Trong một căn phòng tối đen có một khoảng sáng màu đỏ. Giọng nam nhân trầm thấp từ trong quan tài đỏ son phát ra. Ngay sau đó, nắp quan tài xốc lên, một thân ảnh từ đó bay tới. Đáp ngồi xuống trên sofa, ngẩng đầu, hé ra một gương mặt dị thường âm nhu. So với mỹ mạo của tinh linh hoàng quả thực không thể thua kém. Ánh mắt nữ nhân sáng lên, gục bên chân nam nhân mà ôm lấy. Nam nhân nhấc chân lên, nâng đầu đối phương cúi xuống ngửi qua, mùi máu, hương vị tinh khiết, còn có. Mắt nam nhân lóe lên, hương vị hắn rất quen thuộc, là. Nam nhân kia, là ai khiến ngươi bị thương? Tay đặt nơi vai nữ nhân, truyền vào cơ thể ả một luồng khí mạnh mẽ, vết thương lập tức phục hồi như cũ. Cảm ơn ngươi, dịch. Nữ nhân cảm kích, ánh nhìn mê muội hướng người trước mặt, trong mắt là quyến luyến sâu sắc. Nam nhân được gọi là dịch đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, là ai khiến ngươi bị thương? Hỏi lại một lần, thanh âm trầm hơn rất nhiều. Là một tên tiểu quỷ cùng một nam nhân đầu bạc. Nữ nhân đứng dậy cung kính đáp, dịch. Hử, nhớn mi nhìn nữ nhân, trong lòng y hiện tại vô cùng kích động. Nam nhân kia thật sự tới thế giới này, còn tên tiểu hài tử kia. Hắn biết. Trên người nữ nhân đúng là có hương vị thần thánh, hương vị của quang minh thần tử. Nghĩ như vậy, dịch không kìm được mà nở nụ cười. Thiên Nguyệt Thần, giờ khắc này, ta đã chờ thật lâu. Nam nhân đầu bạc kia nói. Nói ta dù có tiếp tục hút máu cũng không thể biến thành người ám dạ được. Có phải thế không? Chúng ta đây. Nữ nhân đang nói lại bị nam nhân chặn lại. Bảo bối, ngươi tin hắn hay tin ta? Môi trượt dọc bên cổ nữ nhân, cắn xuống. Máu mới tràn vào khoang miệng nam nhân, nữ tử nhắm mắt lại. Đây là hương vị của máu tươi. Tin ngươi. Thuận thế ôm xiết lấy lưng áo nam nhân. Ám dạ châu trước mắt hiện lên toàn bộ cảnh tượng. Thiên Nguyệt Thần nhìn kẻ bên trong. Thiên Nguyệt Triệt không biết khi nào đã về tới phòng. Phụ hoàng, lãng phí cả một đêm của ta. Trong trường căn bản chẳng phát sinh chuyện gì. Mệt chết ta. Thiên Nguyệt Triệt nói được một nửa mới phát hiện Thiên Nguyệt Thần đang nhìn chăm chăm vào ám dạ châu. Phụ hoàng, đây là. Tới gần bên người Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt khó hiểu hỏi. Triệt nhi chắc nhận ra y chứ? Thiên Nguyệt Thần vẫn không rời mắt, nói. Phụ hoàng cảm thấy ta biết y. Thiên Nguyệt Triệt cũng nhìn thẳng vào cảnh tượng trong ám dạ châu. Nam nhân kia đang hút máu từ nữ nhân, nhưng gương mặt này đối với hắn thực xa lạ. Có điều, khuôn mặt không thể không thừa nhận, có phần giống với Thương Khung. Triệt nhi không biết, nhưng từng gặp qua. Thiên Nguyệt Thần thu lại ám dạ châu, cửa lại có tiếng động, Thương Khung trở lại rồi. Vừa bước vào cửa, thấy Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt đang đứng cạnh nhau. Thương Khung nhìn một cái rồi hỏi, hôm nay chả thu hoạch được gì. Bên phía các người thì sao? Bên ta không động tĩnh, hiện ta để lão đại với lão nhị cắm chốt ở trường, quan sát tình huống. Thiên Nguyệt Triệt nhún vai. Thiên Nguyệt Thần nhìn Thương Khung nheo nheo mắt, ngươi hẳn là hỏi. Tiếng điện thoại vang lên, ai đó? Thiên Nguyệt Triệt nghe máy, cái gì? Ta tới ngay, buông điện thoại. Thấy Thiên Nguyệt Thần cùng Thương Khung đều đang nhìn qua mình. Sắc mặt Thiên Nguyệt Triệt có chút nhăn nhó, tên bát nháo Tư Đồ Thánh Phi đang bị giữ ở đồn cảnh sát, đem Tư Đồ Thánh Phi bảo lãnh ra khỏi cục, mất một lúc y mới bạo phát. Đám người chết tiết kia, dám hoài nghi ta. Tức mình đấm vào sườn kính xe, mặt Tư Đồ Thánh Phi đỏ bừng bừng, dừng xe, dừng xe. Ta muốn đi thiến bọn chúng. Thiên Nguyệt Triệt ngồi ở ghế phó lái, lười để ý tới tên đần này. Bất cứ ai đưa người bị hại sắp chết vào bệnh viện mà chẳng bị liệt vào danh sách những kẻ tình nghi là hung thủ, chẳng hiểu đầu óc Tư Đồ Thánh Phi dùng để làm gì. Đừng đừng là thiếu gia Tư Đồ gia thế mà lại vô dụng, ai? Thiên Nguyệt Triệt thở dài, ngươi sao không gọi cho luật sư của tập đoàn Tư Đồ tới nộp tiền bảo lãnh? Ngươi vừa mới nói cái mở gì đó, ai vô dụng, ta cũng chính là tách ra từ ngươi chứ đâu. Tư Đồ Thánh Phi tức giận nói, luật sư, ta dám chắc, yêu ghét của lão già kia trả tỷ lệ thuận với trí thông minh sao, ngươi chẳng phải không biết, với cả. Ngươi hay là muốn nói cho ông cụ biết kỳ thật cháu đích tôn của lão từ một đã phân thành hai. Bắt gặp ánh mắt thương khung đang nhìn hắn chằm chằm, lửa lại vô duyên vô cớ bùng phát. Ngươi nhắm mắt lại cho ta, nếu không, móc mắt ngươi đó. Thương khung nhếch mi, cười giúp hắn nói nốt. Tư Đồ Thánh Phi trừng trừng nhìn thương khung, y sao lại biết, đây là câu cửa miệng của Tiểu Triệt. Thương khung tốt bụng giải đáp, có điều Tiểu Phi với Tiểu Triệt trong lòng y lại không giống nhau, cho dù tính cách của hai người bọn họ có phần tương tự, y cũng có chút kinh ngạc đối với chính mình. Sao lại phân chia rõ ràng như thế chứ? Ngươi vẫn nhìn, thấy người nọ tầm mắt không rời không chuyển, Tư Đồ Thánh Phi rất muốn trực tiếp ra tay luôn. Thiên Nguyệt Thần đạp mạnh chân ga, gia tăng tốc độ. Tư Đồ Thánh Phi nhớ tới một vấn. Để vô cùng nghiêm trọng, ngươi có bằng lái không đó? Nhìn vẻ mặt của y là đủ hiểu rồi, không có mà còn dám phóng nhanh như vậy, muốn tới đồn lần nữa. Nam nhân này, không học lấy bằng mà cũng lái xe, loại quái vật gì vậy? Ta dạy y đó. Thấy Tư Đồ Thánh Phi mặt cứ nghệt ra, Thiên Nguyệt Triệt nhắc nhở, lại nói, trong lòng hắn càng thêm tủi hờn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phó hồn của hắn lại ngu như thế. Trở lại nhà, tất cả ngồi trong phòng khách, Nặc Kiệt đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, tất nhiên là đi mua rồi. Sau một tuần tự tay phá hủy hết một đống đồ gia dụng trị giá hơn 100 vạn ở phòng bếp, Nặc Kiệt thất bại, không còn cố chấp với việc tự mình nấu cơm. Phụ hoàng, người còn chưa nói cho ta biết, kẻ xuất hiện trong ám dạ châu ban nãy là ai? Vì sao ta không biết hắn, lại nói là đã từng gặp hắn? Thiên Nguyệt Triệt nhắc nhở, người nào? Cả Tư Đồ Thánh Phi lẫn thương khung đồng thanh hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 52, ác mộng 3 người. 6 ánh mắt nhất loạt nhìn Thiên Nguyệt Thần, y lần thứ hai lấy ám dạ châu ra. Bên trong ám dạ châu dần biến đổi, hình ảnh một nam tử đang nằm thả mình trong hồ bơi, ngửa mặt lên trần, một đôi mắt màu đỏ tản ra ánh nhìn đầy thu hút. Thiên Nguyệt Thần nhìn về phía Tư Đồ Thánh Phi, ngươi có ấn tượng gì không? Tư Đồ Thánh Phi lắc đầu, chỉ là cảm giác nam nhân này rất quen thuộc, dường như đã từng thoáng thấy qua. Phụ hoàng, vẫn là người nói rõ đi. Thiên Nguyệt Triệt không kiên nhẫn nhất hội, đến cả Tư Đồ Thánh Phi cũng cảm thấy rất quen, vậy mà hắn lại không có ấn tượng chút nào. Biết bảo bối nhà mình lười đoán, Thiên Nguyệt Thần cũng không tiếp tục dây dưa. Năm đó khối huyết ngọc bị trộm đi, Triệt Nhi còn nhớ chứ? Cái gì? Thiên Nguyệt Triệt, Tư Đồ Thánh Phi nhất loạt mở to mắt. Là tên trộm đi huyết ngọc sao? Lại nhất loạt kêu lên. Này tất nhiên nhớ rồi, còn rất sâu sắc là đằng khác. Chỉ vì khối huyết ngọc bị lấy đi hại Thiên Nguyệt Triệt không dám đối mặt với Thiên Nguyệt Thiên Ngọc, đó là di vật duy nhất mẫu phi lưu lại cho Ngũ Ca. Trong lòng Thiên Nguyệt Triệt vẫn luôn ẩn ẩn cảm giác chính mình quả thực có lỗi với huynh ấy. Người này có quan hệ với Mông Sa. Vốn tưởng chỉ cần truy đuổi một tên ám dạ lạc tới thế giới này là Mông Sa. Hiện tại xem chừng sự việc không hề đơn giản như thế. Đó là suy đoán của đám lão thần. Triệt Nhi lo lắng cái gì? Thiên Nguyệt Thần nhìn bảo bối nóng lòng như bị lửa đốt, không khỏi cảm thấy bé bỏng, Triệt Nhi bây giờ hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt trước đã không phải sao? Hừ, theo ý ta, nếu đã thấy bóng dáng địch nhân thì nên sớm giao sắc chặt đây rồi, như vậy khỏi cần lo kéo nhiều thấy mệt. Ngón tay bẻ răng rắc, Thiên Nguyệt Triệt quả thực rất muốn vận động gân cốt một hồi. Yên tâm, sẽ có cơ hội. Vỗ vỗ bả vai Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần đẩy cục cưng vào trong phòng, mệt mỏi cả đêm, nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, y nhịn không được thở dài. Ở một nơi khác vô cùng âm u, vô cùng âm u, ngoại trừ hai chữ âm u thì không tìm thấy được từ thứ hai để miêu tả. Tại nơi đây có một cổ quan tài rất đặc biệt, sừng sững đặt giữa tâm phòng, chỉ cần mở cửa ra là có thể nhìn thấy, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà không cách nào tới gần được. Bốn phía đen như mực, không thấy rõ bên trong quan tài là đựng người sống hay người chết. Một thân ảnh nhanh nhẹn đi tới cạnh quan tài, từng trận gió nhẹ nổi lên, thổi qua. Không gian tối đen đột nhiên bừng sáng, bốn phía trong phòng đồng loạt thắp nến lên, chiếu rọi quang cảnh, trong quan tài thi thể chậm rãi mở mắt. Thì ra là người sống, không phải đã nói, đừng đến quấy rầy ta sao? Người trong quan tài lên tiếng, thanh âm thật sâu cũng thật lạnh. Quả thật người bình thường khó mà chống lại nổi sự hấp dẫn. Ngươi ngủ tản hương thơm tới vậy, ta thèm chịu sao thấu. Nam tử cười cười đáp, thản nhiên ngồi xuống một bên, ngón tay thanh mảnh mở nắp vò rượu đỏ bên cạnh, uống một ngụm. Ngay cả hương vị máu tươi trong này cũng không làm khứu giác của ngươi ngứa ngáy sao? Câm miệng. Người trong quan tài thoáng cái phi thân ra, trường bào màu đen vây lấy thân hình thon dài, lông mi đen rậm nhếch lên, đôi con ngươi màu nâu nhìn chằm chằm kẻ đối diện. Chuyện gì? Nam tử hấm hứ vài tiếng rồi mới thu lại nụ cười. Y đến đây. Y. Người nọ trong nghe không hiểu, nhíu mày. Y nào? Nam tử lắc lắc đầu. Kẻ đứng đầu ám dạ chúng ta. Thiên Nguyệt Thần. Nhanh như vậy. Người nó kinh ngạc. Tới rất không đúng lúc. Có điều, thủ này dường như không cần chính mình quay lại báo. Không, là kẻ chân chính đứng đầu ám dạ kia. Nam tử sửa lại cho đúng. Hay là nói, ám dạ vương chân chính khôi phục trí nhớ bên trong Thiên Nguyệt Thần. Một thân đầu bạc, đó là biểu trưng tối cao của ám dạ chi chủ, là dấu hiệu xác nhận quyền năng vô thượng của mặt trăng. Người nó nghe xong, ánh mắt thoáng lóe lên rồi lập tức khôi phục. Ngươi đã cùng hắn giao thủ. Nhìn thấy vẻ hứng thú của nam tử, người nọ không khỏi hoài nghi, tên này rất ít khi ưng cái gì trong mắt. Không, là nữ nhân ngu xuẩn kia đã giáp mặt với hắn. Nam tử thản nhiên trả lời, vậy nên, hắn sẽ rất nhanh tìm tới chúng ta. Người nọ tiếp lời, ý ngươi là như thế, ta chờ không kịp. Tại cái thế giới không có gì thú vị này, đối mặt với đám sinh vật, người, không có một chút năng lực đánh trả, hắn chán tới chết, chỉ muốn trở lại thế giới ban đầu hắn ở kia. Nhưng, liếc mắt sang nhìn người nọ, nếu không phải thương thể của y chưa lành, nếu không phải bọn hắn không thể mở ra khe hở thời không thì hắn đã sớm. Chỉ có một mình y, người nọ trầm giọng. Không, bên cạnh ám dạ vương tất nhiên phải có quang minh thần từ trăm ngàn năm bầu bạn, ngươi cũng thừa biết. Thật sự khó có thể tưởng tượng nhỉ, hai người bọn họ vậy mà. Ánh mắt nam tử rơi xuống trên người trước mắt, ngươi nói hai ta. Thu lại ánh mắt của ngươi, người nọ lạnh lùng liếc trà. Thật sự không khơi nổi khiếu hài hước của ngươi, ta mặc dù đối với nam nhân quả thật có hứng thú, cũng tuyệt không tìm tới khối băng như ngươi. Nam tử xoay người ra cửa, đã nói xong, ngươi muốn thế nào? Nam tử đi tới một nửa, phía trước, cửa lớn đột nhiên biến thành tường đá, mà người nọ sớm đã chặn trước mặt, ta không cho phép ngươi động đến hắn. Không cho phép? Nam tử khẽ cười một tiếng, ta không phải thuộc hạ của ngươi. Lời ra tới miệng, liền thấy ánh mắt người nọ tối sầm xuống, được. Chỉ là ta có chút tò mò, ngươi từ lúc nào thì nảy sinh lòng thương tiếc với hắn thế? Phải nhớ rằng năm đó, chính hắn đã đem ngươi đuổi ra khỏi tộc ám dạ. Thấy người nọ không có ý đáp lời, nam tử nhìn không được nói. Hay là năm đó đó, chính ngươi mới đối với người kia có hay không? Người nọ ngẩng đầu, trong mắt tản ra sát khí, ngươi có biết? lòng hiếu kỳ giết chết một con mèo. Nam tử giơ hai tay lên, được rồi, ta phải đính chính, ta không phải mèo. Người nọ vung tay, không khí xung quanh bắt đầu biến đổi. Nam tử khoát tay, bức tường chặn nơi cửa biến mất. Nhìn theo hướng nam tử rời đi, trong mắt người nọ sát ý càng lúc càng đậm. Phụ hoàng, phụ hoàng. Hai tay quơ trong không trung, những tiếng kêu dồn dập thoát ra từ miệng Thiên Nguyệt Triệt. Phụ hoàng. Ánh mắt đột nhiên bật mở, đồng tử phóng đại hết cỡ. Triệt Nhi. Cửa bị đá văng, Thiên Nguyệt thần khẩn trương vọt vào. Triệt Nhi, làm sao vậy? Nhìn bộ dạng Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt thần biết, đứa nhỏ nhất định đã gặp ác mộng. Không sao rồi. Đi qua, đem Thiên Nguyệt Triệt ôm vào lòng. Ngoan, không sao nữa rồi. Không, không, không. Thiên Nguyệt Triệt lắc lắc đầu. Lòng hắn vô cùng bất an, hắn rất ít khi nằm mơ, đúng ra là từ sau khi linh hồn Quang Minh Thần Tử thức tỉnh, cho tới giờ hắn chưa từng mộng mị, giấc mơ của Quang Minh Thần Tử có ý nghĩa gì, Thiên Nguyệt Triệt không thể đoán ra, nhưng cảnh trong mộng thật khiến hắn sợ hãi. Phụ hoàng, vẫn chưa hoàn hồn, Thiên Nguyệt Triệt gắt gao bám lấy cánh tay Thiên Nguyệt Thần, ra lực rất lớn, thoáng cái trên tay Thiên Nguyệt Thần liền chảy máu. Triệt Nhi. Thiên Nguyệt thần nhíu mày, đứa nhỏ trong ngực hắn đang run, là mơ thấy điều gì lại khiến cho hắn sợ tới như vậy, khiến phụ hoàng lo lắng rồi. Cảm giác được cánh tay y bị thương, Thiên Nguyệt Triệt cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Phụ hoàng, ta không sao. Mi mắt Thiên Nguyệt thần hạ xuống, dù rằng Thiên Nguyệt Triệt nói không có việc gì nhưng y nhìn ra được sự tình nghiêm trọng, chỉ là hắn không chịu nói. Thấu hiểu mà yên lặng. Thiên Nguyệt Thần cũng không định hỏi tiếp những gì Triệt Nhi đã thấy trong giấc mơ kia. Thì ra Triệt Nhi cũng không phải không sợ cái gì. Âm thanh dịu dàng mang theo trêu đùa, nhằm làm dịu đi không khí hiện tại. Thiên Nguyệt Triệt ngay cả sức để cãi lại cũng không có, chỉ càng lúc càng ấp sâu vào trong lòng Thiên Nguyệt Thần, yên lặng. So với Thiên Nguyệt Triệt, Tư Đồ Thánh Phi bên này cũng chẳng khá hơn, cùng một linh hồn tương liên. Thiên Nguyệt Triệt ra sao, hắn cũng cảm ứng đồng dạng. Cho nên, Thiên Nguyệt Triệt mơ, hắn cũng mơ. Hai tay siết chặt lấy cái cốc, hắn không ngừng thở dồn dập, ánh mắt dường như cũng hoảng loạn. Giấc mơ này hắn cũng sợ hãi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 53, tin tức lúc dậy ăn sáng. Cả Thiên Nguyệt Triệt lẫn Tư Đồ Thánh Phi đều không yên lòng. Mắt hai người đều có quầng thâm, thần sắc tai tái. Dù đã cố gắng trấn an chính mình nhưng cứ hễ nhớ lại tâm vẫn bất ổn. Đối mặt ngồi xuống, liếc qua nhau, dường như đồng thời phát hiện đối phương cũng ở trong trạng thái tệ như mình. Thiên Nguyệt Triệt khó có một hôm không nổi lên ý xấu trêu chọc đối phương. Tiểu Phi, người tối hôm qua lại đi gác đêm, thì lại được Thương Khung nổi hứng đùa ghẹo. Liếc Thương Khung một cái. Tư Đồ Thánh Phi cúi đầu cạm cụi ăn, được vài miếng nhưng chẳng có khẩu vị gì hết. Nhìn bộ dáng người nọ không có tinh thần, Thương Khung vô cùng không vừa mắt, giống như trong lòng bỗng dưng sinh ra buồn bực chẳng lý do. Này, ngươi như thế thật hà? Chân dài hít hít Tư Đồ Thánh Phi một chút, nếu là bình thường thì y đã sớm phải đón một chướng táp qua, nhưng hôm nay đến chừng y một cái hắn cũng keo kiệt. Buông đùa. Tư Đồ Thành Phi đưa mắt nhìn Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Triệt cũng đang nhìn qua. Hai người như ngầm thống nhất, đi ra ngoài, song song bước trên hành lang. Ngươi muốn nói cái gì? Thiên Nguyệt Triệt mở miệng. Tư Đồ Thánh Phi ấn giữ thang máy, muốn xuống đi dạo chút không? Đi dạo, liếc mắt về phía cửa, đi. Sáng sớm, không khí vô cùng tươi mát. Nơi ở họ chọn nằm ở vùng tiếp giáp giữa nội thành và ngoại thành, là một khu biệt thự cao cấp cho nên vô cùng yên tĩnh. Thời điểm này cũng chỉ có mấy cô gái dắt theo chú chó nhỏ đi bộ hoặc là tiếng động cơ xe của số ít người đi làm. Không khí tuy rằng sạch nhưng ban sáng quả thực nhiệt độ hơi thấp. Hơn nữa thần kinh họ hiện tại rất không bình thường, cho nên gió thổi qua chỉ càng làm cho độ ấm trên người cả hai hạ nhiệt. Tối hôm qua ta gặp ác mộng. Tư Đồ Thánh Phi lên tiếng, kèm theo ánh mắt vô cùng đáng thương mà nhìn Thiên Nguyệt Thần, như là đang oán hắn. Thiên Nguyệt Triệt tựa vào một thân cây,

Khẩu khí của Tư Đồ Thánh Phi có chút lạnh lùng. Hắn chính là một mặt tính cách tự kỷ của Thiên Nguyệt Triệt. Nếu nói trái tim Quang Minh Thần Tử là một thể hoàn chỉnh bị phân ra thì trên người Thiên Nguyệt Triệt là nửa mềm mại, còn nửa khác đầy tính ích kỷ, chính là Tư Đồ Thánh Phi oai ngươi không hiểu. Thiên Nguyệt Triệt thu hồi tầm mắt. Ta mới là người nhìn thấy ngươi lớn lên, trải qua hết thảy những gì ngươi đã từng, sao lại không hiểu, chỉ là ta không quá để tâm, cũng không muốn nghĩ mãi. Tư Đồ Thánh Phi cười nhạt. Đó là trước kia, ngươi quên sao, chẳng phải vì chúng ta tâm tưởng bất đồng cho nên ngươi mới tách ra. Thiên Nguyệt Triệt lần đầu tiên dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy nói chuyện với Tư Đồ Thánh Phi. Ngươi cực đoan yêu nhất chính là bản thân mình. Khi ta vẫn còn là Tư Đồ Thánh Phi ngày trước, ngoại trừ anh trai, ta cũng vậy. Ngươi hiện tại chính là ta khi đó. Có thể dịu dàng, có thể mỉm cười, nhưng trong lòng lạnh băng như tuyết. Đến ngay cả khoảnh khắc nhìn mẹ mình bị những người kia xỉ và vẫn không đổi. Tư Đồ Thánh Phi của năm đó không hề có trái tim. Đúng vậy, ta yêu bản thân nhất cho nên tách ra rồi thì ta yêu nhất chính là ngươi. Tư Đồ Thánh Phi vô cùng chấp nhất. Hắn cảm thấy chả có gì khác cả. Khác rồi, tách ra chúng ta là hai cá thể có suy nghĩ độc lập. Nói đơn giản thì ngươi là ngươi mà ta là ta. Chỉ là sợi dây số mệnh ràng buộc vẫn không thể có số phận của riêng mình. Ánh mắt chuyển sang cân nhắc đánh giá. Thiên Nguyệt Triệt như cười như không nói. Quang Minh Thần Tử cùng Tinh Linh Hoàng cũng có liên kết sinh mệnh. Hai người các ngươi cùng một chỗ. Ngươi nhắc tới Thương Khung. Tư Đồ Thánh Phi đen mặt, đừng tưởng rằng ngươi là chủ hồn thì có thể ở trước mặt ta tùy tiện nhắc tới hắn, bằng không thế nào, ngay cả ta ngươi cũng đánh. Thiên Nguyệt Triệt chừng người đối diện, Tư Đồ Thánh Phi hừ lạnh, thân ảnh đột nhiên biến mất, từ từ chờ ta. Thiên Nguyệt Triệt lập tức đuổi theo, ngươi không phát hiện ra sao, mỗi lần nhắc tới Thương Khung ngươi đều phản ứng rất kích động, kỳ thật không phải ngươi không có cảm giác với hắn, đó là chán ghét. Tư Đồ Thánh Phi nói thẳng, chán ghét cũng là một loại cảm giác dây dưa, đúng chứ? Nhếch mi, cười rất đắc ý, còn hơn ngươi đối với cả đống bạn học trong trường không có chút xúc cảm dậy sóng nào. Ta tò mò nha, đêm đó Thương Khung đã làm gì mà khiến ngươi nuốt một cơn tức lớn như vậy? Tư Đồ Thánh Phi ngừng lại, hít mắt nhìn Thiên Nguyệt Triệt. Ta chưa từng biết thì ra ngươi hóng hớt như vậy. Phía sau danh phận người thừa kế tập đoàn Tư Đồ có bao nhiêu là ưu đãi. Chẳng hạn như chuyên cơ 24 giờ tùy lúc phục vụ. Sao? Hâm mộ chứ? Ngồi trên ghế ra hưởng thụ, chuyên cơ đã cất cánh giữa trời cao. Bên ngoài nền trời màu đen như khoảng không vũ trụ, tưởng chừng vươn tay ra có thể chạm tới cả sao hỏa. Thiên Nguyệt Triệt lắc lắc đầu, chỉ cần ta muốn thì cũng có thể có. Không phải sao? Hừ. Tư Đồ Thánh Phi không thèm đáp. Không gian trở lại yên tĩnh. Hiếm có khi mà cả hai ở cùng một chỗ lại chỉ nghe thấy tiếng hô hấp đều đều. Đặt chân tới nước Pháp là lúc mặt trời đang lên. Ngủ lại khách sạn thêm một lát. Tuy rằng trên chuyên cơ đã chợp mắt được một chút. Nhưng trong lòng nặng nề tâm sự cũng ngủ không được. Đến khi mặt trời đứng bóng. Cả hai mới xuất phát. Dựa theo lời Thánh Anh nói. Đi tới ngoại thành hẻo lánh kia, cách một quãng khá xa với vùng tiếp giáp, cả hai đã cảm giác được bức bách từ bốn phía ẩn ẩn, khiến người khác cảm thấy nôn nao. Nếu không phải ta biết bản thân mình xác thực là nam, ta còn nghĩ bản thân đang có thai. Tư Đồ Thánh Phi chống tay vào một thân cây, cúi mình nôn đến mất hết hình tượng. Thiên Nguyệt Triệt trợn mắt khinh bỉ, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, ta có xung động muốn bóp chết Thánh Anh. Thực tế, hiện trạng nơi này so với cụm từ miêu tả không ổn của Thánh Anh còn tệ hơn gấp trăm lần. Xung quanh đừng nói là thấy người, đến cả một con kiến bò trên mặt đất cũng còn chẳng thấy. Hơn nữa quanh quẩn trong không khí là thứ mùi thi thể thối tới hăng mũi. Nhịn một chút. Nếu hiện tại tạo kết giới nhất định sẽ đánh động đối phương. Tư Đồ Thánh Phi nhảy vài cái vận động xốc lại cơ thể. Ngươi chuẩn bị làm gì thế? Thiên Nguyệt Triệt có dự cảm không tốt, đương nhiên là chạy. Nói xong, Tư Đồ Thánh Phi phóng lên đầu tiên, tên điên. Thiên Nguyệt Triệt thở phì phì bám sát. Nơi này là thôn trang nhưng không thấy có bất cứ ai sinh hoạt. Mỗi nhà cửa lớn cửa bé đều đóng chặt. Kỳ quái. Tư đồ Thánh Phi chạy được nửa đường thì ngừng lại. Thiên Nguyệt Triệt vỗ vỗ vai hắn. Tư đồ Thánh Phi gật gật đầu. Ngươi đoán coi, trong thôn trang này có thứ gì sẽ ra tiếp đón chúng ta? Thiên Nguyệt Triệt ngay cả hứng thú đoán mò cũng chẳng có. Loại vấn đề đần độn này ta không muốn trả lời. Hơn nữa, có cả ngàn thứ đáp án tồi tệ, làm sao mà đoán cho ra? Có thể đoán là quái thai này nọ nhưng rồi hóa ra chỉ là người bình thường. Ngoài ý muốn thường phát sinh chính là như vậy đó. Bước chân vào thôn, Thiên Nguyệt Triệt tiếp tục khựng lại. Sao vậy? Tư đồ Thánh Phi phát hiện người bên cạnh có chút khác thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 55, Minh Vương ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt phiêu phiêu nhìn xuống, Tư đồ Thánh Phi cũng hạ tầm mắt hướng theo. Trên mặt đất là một cánh tay xương trắng khô trồi lên bắt lấy chân Thiên Nguyệt Triệt. Thứ đùn cánh tay đó lên là một đám sâu đen nhỏ, màu sắc quả nhiên đối lập tới gai người. Khóe môi Tư đồ Thánh Phi khẽ động đậy, thoát cái một vầng sáng vàng đã đóng khung thứ kinh tởm kia đông thành băng, rồi trước mắt liền hóa thành cát bụi biến mất không dấu vết. Thiên Nguyệt Triệt hừ một tiếng, xem ra là chúng ta coi thường đối phương rồi. Gật gật đầu xác nhận cùng chung quan điểm, Tư đồ Thánh Phi tách khỏi Thiên Nguyệt Triệt, lùi lại vài bước, cẩn thận nhìn hắn. Ngươi làm cái gì vậy? Thiên Nguyệt Triệt đối với một loạt động tác không rõ ý tứ này vô cùng nghi hoặc. Chúng ta là những người học y, đứng trên góc độ y học mà nói. Ta có lý do để hoài nghi, loại vi khuẩn ghê tởm từ cái khúc xương khô ghê tởm kia ban nãy chạm vào ngươi, có phải đã tiến nhập vào thân thể của ngươi hay không? Cho nên, đương nhiên, cách ra là tốt nhất. Ném cho đối phương thêm một cái nhìn khinh bỉ, Thiên Nguyệt Triệt vô cùng tốt bụng giải thích. Thế giới này có một phương thức lan truyền mà ngươi vĩnh viễn không thể ngăn chặn được. Là gì? Trong khoảng thời gian ngắn Tư đồ Thánh Phi nghĩ không ra. Là lan truyền trong không khí a. Ngu ngốc. Ngay tại chỗ Thiên Nguyệt Triệt vừa đứng, bộ xương trắng nguyên chủ của cánh tay kia đột nhiên vùng lên, kéo theo một đám lúc nhúc sâu nhỏ màu đen có cánh, nhất loạt bay tới tấn công Thiên Nguyệt Triệt cùng Tư đồ Thánh Phi. Ôi mẹ ơi! Tư đồ Thánh Phi hú lên, mấy cái thứ này sao lắm tay chân thế? Lại hồn! Cố gắng học quốc ngữ tốt vào dùng ta. Thiên Nguyệt Triệt ở một bên lắc đầu, thở dài, rồi nheo mắt lại đánh giá. Ta nhớ trong những câu chuyện truyền thuyết có một thuật ngữ, là cổ thuật. Ý của ngươi là mấy thứ này bị người khống chế. Ngươi cho là khó sao? Này, có ý tưởng gì không? Thiên Nguyệt Triệt hỏi lại. Đá mắt qua nhau, cả hai cùng nhảy lên. Thiên Nguyệt Triệt mở nhẫn tạp cơ tư thả lão đại cùng lão nhị ra, nơi này giao lại cho các ngươi. Cùng là loài biết bay, mà lão đại với lão nhị dĩ nhiên bay nhanh hơn. Lão đại, lão nhị cực kỳ phiền muộn, bữa trước thì bị cọc lại ở trường học rồi thì đột nhiên bị gọi trở về, hiện tại lại bị quảng gia đối mặt với một đáp sinh vật cấp thấp. Họ đương nhiên cũng có lý tưởng chứ, cũng muốn được phát huy. Lại không biết trên cái địa cầu này, một chút địa vị cũng chẳng có. Bộ xương khô sắp đuổi tới nơi liền bị lão đại cùng lão nhị ngáng đường. Trong nháy mắt, Thiên Nguyệt Triệt và Tư đồ Thánh Phi đã thoát ra. Trước mắt lại thêm một đám tượng đất. Ta rốt cuộc không hiểu vì sao rõ ràng hắn biết chúng ta tới mà không thèm trực tiếp lộ diện đón người vậy. Còn điều ra một đống thứ đủ đa dạng, chúng căn bản không thể ngăn cản hai ta. Thiên Nguyệt Triệt thắc mắc, chẳng lẽ hắn có lý do không thể hiện thân? Tư đồ Thánh Phi hỏi lại, hay hắn muốn kéo dài thời gian? Thiên Nguyệt Triệt đưa ra kết luận có khả năng nhất. Hai người nhất trí gật gật đầu, đúng là có thể. Chỗ này giao cho gấu nhỏ cục cưng, chúng ta đi. Sa hùng khổng lồ vừa vặn có thể đập vụn tượng đất, cũng thật lâu rồi chưa được cho ra hoạt động, cục cưng liền chơi rất vui. Cả hai đang lơ lửng giữa không trung, đột nhiên cảm thấy đối diện có một luồng khí cực mạnh tụ lại bắn về phía này, nhất thời liền tách ra, một nhảy qua trái một né sang phải. Xin lỗi, không thể không buộc các ngươi ngừng lại ở đây. Một thân ảnh đứng ngay trước mặt bọn họ, nam nhân xuất hiện có gương mặt vô cùng xinh đẹp. mà cả Thiên Nguyệt Triệt lẫn Tư Đồ Thánh Phi đều nhận ra, chính là người xuất hiện trong ám dạ châu hôm nọ. Tư Đồ Thánh Phi lên tiếng, nam nhân nhếch mi, thản nhiên nhìn Tư Đồ Thánh Phi một cái rồi hướng sang Thiên Nguyệt Triệt, lại gặp mặt rồi, Quang Minh Thần Tử Điện Hạ, nếu ta là ngươi thì sẽ sớm lẩn thật xa. Thiên Nguyệt Triệt cất lời, ồ, nam nhân có chút hứng thú. Thiên Nguyệt Triệt khẽ cười, nhoáng cái lao về phía nam nhân, máu tươi, đỏ sắc dọc theo cánh tay nam nhân chảy xuống, từng giọt không hề ngưng lại. Âm dương kiếm kêu gào, mùi máu tươi khiến chúng hưng phấn, bởi vì mối hận năm đó, bổn điện hạ còn chưa có tính toán xong với ngươi đâu. Đoạt mất huyết ngọc là một sự sỉ nhục mà hắn vẫn nhớ kỹ. Miệng vết thương tự động khép lại, vệt máu còn sót lại mép ngoài bị nam nhân dùng ngón tay gạt đi. Muốn làm ta bị thương thì gọi thần kiếm của Quang Minh Thần Tử ra. Chỉ có kim mang mới có thể chạm vào những sinh vật sống trong bóng đêm như chúng ta mà thôi. Ngươi không xứng. Một âm thanh mơ hồ xa xôi truyền đến. Trước mắt, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đã xuất hiện bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt. Thương khung. Nam nhân mở miệng, dường như đã sớm dự kiến được chuyện này. Lôi Nhĩ Mạc Nạp, ta không ngờ ngươi cũng nhúng tay vào chuyện này. Thanh âm của Thương Khung lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nam nhân được gọi là Lôi Nhĩ Mạc Nạp trong mắt sáng lên. Ha ha ha. Không ngờ. Thương Khung, người đầu tiên đoán ra thân phận của ta lại là ngươi. Lôi Nhĩ Mạc Nạp. Lôi Nhĩ Mạc Nạp. Thiên Nguyệt Triệt cùng Tư Đồ Thánh Phi đồng thanh thốt lên. Minh Giới Vương. Thế giới của bọn họ chính là dùng mặt đất để phân chia. Bên trên có nhân tộc, thần tộc, tinh linh tộc, ám gia tộc, ma tộc, mà bên dưới đứng đầu là âm vương Lôi Nhĩ Mạc Nạp, nghĩ sao cũng không ngờ tới, hắn sẽ xuất hiện ở nơi này. Lần đầu gặp mặt, đã lưu lại cho Quang Minh Thần Tử cùng tinh linh hoàng ấn tượng không tốt, thật có lỗi. Lôi Nhĩ Mạc Nạp ha ha cười, có điều, chúng ta không biết nhau vẫn tốt hơn, bằng không, phần giao tình này cũng thực phiền toái. Thiên Nguyệt Triệt mở miệng, rất ít khi nói ra lời dễ nghe, ta trông ngươi bán nam bán nữ thì đã thấy miệng lưỡi lươn lẹo rồi. Thương Khung, ta không hỏi ngươi vì sao xuất hiện ở đây, nhưng giờ phút này các người là hai tên có gương mặt giống nhau nhất cho nên ta đây giao hắn lại cho ngươi. Lòng Thiên Nguyệt Triệt nhộn nhạo, có một dự cảm không tốt càng lúc càng đậm hơn, kéo tay Tư Đồ Thánh Phi rời đi, ngươi không đuổi theo. Thương Khung nhếch mi, năng lực của Minh Vương hắn chưa từng lĩnh giáo qua, nếu đối phương không có ý công kích thì hắn cũng chẳng tấn công làm gì. Ta đang đợi, Lôi Nhĩ Mạc Nạp tốt bụng giải đáp cho Thương Khung, đợi Thiên Nguyệt Thần, không, đợi ám dạ vương chân chính, nam nhân tràn đầy ngạo khí kia. Thương Khung nghe vậy nheo nheo mắt, hắn nảy ra thứ suy nghĩ không chút tốt đẹp rằng, các ngươi có một chân. Ở trên địa cầu này y học thêm được nhiều cái, lời nói ra theo đó cũng thô tục chẳng kém ai. Ngươi đoán coi, điểm cuối là một ngọn núi, trên đỉnh núi tọa lạc một tòa thành âm hàn, Thiên Nguyệt Triệt cùng Tư Đồ Thánh Phi biết, kẻ mà họ muốn tìm ở ngay trong chính tòa thành kia. Đường dẫn vào trong tòa thành tối đen như mực, Thiên Nguyệt Triệt lấy đèn pin từ trong nhẫn tạp cơ tư ra. Thạch bảo dùng làm đèn pin chứa đựng tia sáng mạnh mẽ như ánh mặt trời, khiến cho những sinh vật ẩn thân nhờ bóng tối, lặng lẽ rụt đầu lại. Tới trung tâm tòa thành, đèn đuốc thoáng chốc sáng bừng một mảng,